xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 139, nàng đúng là thơm thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn tối xong ở Tô gia, Thu Mộng Kỳ lưu luyến từ biệt, một mình quay về nha môn Tô Vận tiễn cô ra ngoài. Lúc đến cổng thì bất chợt nhìn cô nói, An Vương vừa rời đi trước đó, thì đại sư huynh ngay sau đó đã xuất hiện ở địa phận Kinh Châu, còn vừa khéo cứu được Trương Nhiễm, nàng nói xem có phải quá trùng hợp không? Trong lòng Thu Mộng Kỳ khựng lại một nhịp, trước đó cô bảo đại sư huynh đi đánh chặn An Vương, kết quả tên đó lại trực tiếp giết luôn Trương Miễn, nhưng sau đó tiện tay cứu cả Trương Nhiễm, chuyện này cô thật sự không biết, nhưng nhìn dáng vẻ của Tô Vận thì dường như đã bắt đầu hoài nghi. Thật ra chuyện này cũng không phải không thể nói, chỉ là lúc trước vẫn chưa chắc chắn được thái độ của Tô Vận, nói ra thì sợ nàng cản trở, nhưng cứ thế để An Vương đi thì thật sự nuốt không trôi cục tức này, nên mới nghĩ đến việc giấu nàng. Khi đó cô nghĩ, các họa An Vương kia, đi thì cứ đi, chỉ cần không quay lại Phong Nhạc, chuyện này cũng coi như qua đi, sẽ không bị bại lộ. Ai ngờ lại lòi ra một Trương Nhiễm, bây giờ dù Thu Mộng Kỳ muốn nhận cũng đã muộn. Cô chột dạ cười cười, đại sư huynh xưa nay hành tung quỷ dị, chuyện riêng lại nhiều, xuất hiện ở địa phận Kinh Châu cũng không có gì lạ. Ánh mắt Tô Vận chăm chăm khóa chặt biểu cảm của cô, nói. Ta cũng nghĩ vậy, biết đâu trong đám chuyện riêng đó có một việc là đi đối phó với An Vương, nàng thấy sao? Thu Mộng Kỳ thầm kêu hỏng rồi, chỉ đành tạm thời đẩy hết lên đầu đại sư huynh, mặt không đỏ tim không loạn đáp. Chuyện này khó nói. Ta nghĩ chắc không đến mức đó, đại sư huynh là người giang hồ, sao lại tùy tiện ra tay với một vương gia, cứu Trương Nhiễm chắc chỉ là tiện tay. Tô Vận không để lộ sắc mặt, bây giờ trời cũng tối rồi, đợi mai ta đến nha môn, đích thân hỏi thử đại sư huynh xem chuyện là thế nào. Không cần phiền vậy đâu, ta về sẽ hỏi ngay, mai tự ta nói cho nàng biết. Sao nàng gấp thế, ta hỏi với nàng hỏi có gì khác nhau, hay là chuyện này nàng cũng nhúng tay vào. Thu Mộng Kỳ vội vàng xua tay, không không không, không phải ta, không liên quan gì đến ta chỉ muốn tiện thể hỏi giúp nàng thôi. Tô Vận nhìn cô đầy ẩn ý, nói, cứu người thì có gì không tốt, ta cũng đâu có nói gì, sao nàng lại có vẻ như chim sợ cành cong vậy? Làm gì có, chắc là nàng nhạy cảm quá rồi, ta đâu có giống chim sợ cành cong. Thu Mộng Kỳ ưỡn ngực lên, Tô Vận nheo mắt lại, đột nhiên giơ tay ngoắc cô một cái. Thu Mộng Kỳ không biết nàng định làm gì, nhưng động tác này rõ ràng là ra hiệu bảo cô lại gần, trong lòng lập tức vui sướng, liền ghé sát lại. Tô Vận thấy cô ghé sát lại, liền giơ tay dễ dàng túm lấy tay cô một cái. Thu Mộng Kỳ lập tức ngẩn người, không dám giãy giụa, miệng vội vàng nói. Lão bà, đang ở ngay cổng sân nhà, chừa cho ta chút mặt mũi. Tô Vận hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay vẫn không buông ra, ghé sát tai cô hạ giọng hỏi. Có phải đi cướp tiền của An Vương không? Lấy được bao nhiêu? Còn làm gì nữa? Hôm đó ta bước vào tiền sảnh thì trong phòng có mùi rất kỳ lạ. Có phải giết người rồi không? Câu hỏi nối tiếp câu hỏi. Cái nào cũng nhắm trúng điểm chính. Thu Mộng Kỳ chỉ thấy quay cuồng đầu óc. Chẳng lẽ trên người mình bị gắn thiết bị theo dõi sao? Ái ra lão bà đau đau đau. Nàng thả ta ra trước đi. Ta kể kỹ cho nàng nghe. Tô Vận thấy người nhà trong sân bắt đầu thò đầu nhìn ra ngoài. Lúc này mới buông tay ra, nói. Nói đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Mộng Kỳ biết không thể giấu được nữa, đành phải như chút đậu khỏi ống trúc, kể hết chuyện trước đó cô nhờ đại sư huynh đi chút dẫn giúp mình một cách sạch sành sanh, cuối cùng lại nói thêm. Lúc huynh ấy cứu Trương Nhiễm thì ta thật sự không biết, mà bạc của An Vương cũng chẳng bao nhiêu, đường đường là một vương gia mà trên người chỉ có 2.000 lượng ngân phiếu, cộng thêm mấy miếng lá vàng và thỏi bạc. Ta chia cho đại sư huynh một nửa, giữ lại một nửa, mai về nha môn, ta sẽ nộp hết cho nàng. Nói rồi còn làm bộ lấy lòng, thì ra Trương Miễn chết rồi. Tô Vận nghe xong thì lộ vẻ trầm ngâm, liếc nhìn Thu Mộng Kỳ đang chột dạ không thôi. Sao vậy, kế hoạch của nàng ta không đủ tư cách biết sao? Sợ ta ngăn cản nàng sao? Thu Mộng Kỳ không dám lên tiếng, trước đó đúng là Tô Vận từng nói tạm thời đừng động đến An Vương. Kẻo hắn về kinh rồi vu vạ với hoàng đế, khiến tình hình ở Phong Nhạc trở nên bị động. Tô Vận sao lại không biết cô đang lẩm bẩm định nói gì, liền nói. Lúc đó là lúc đó, giờ cục diện đã khác, có phân tích cũng vô dụng. Ảnh Thất đã lấy bạc lại còn giết người, còn mang cả Trương Nhiễm đi, nhưng không để lộ chút tin tức, hẳn là hắn có cách khiến An Vương phải cúi đầu. Ta nghĩ những gì hắn làm chắc không chỉ có thế, hắn hiện giờ đã chủ động nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa còn có chủ kiến hơn cả nàng. Thu Mộng Kỳ nhất thời không biết phải nói gì, cô vốn tưởng lần này đại sư huynh đi chỉ là âm thầm cướp chút bạc rồi đánh lén một phen rồi rút lui. Nhưng giờ xem ra, hắn hẳn đã chính diện đối đầu với An Vương, hơn nữa còn thành công uy hiếp được hắn. Đại sư huynh rốt cuộc muốn làm gì? Thân phận của đại sư huynh nàng xưa nay vẫn là điều bí ẩn, ban đầu chỉ dựa vào sức một người mà lật đổ toàn bộ Trích Tinh Các, vì thế suýt mất mạng, nếu không có thâm cừu đại hận, người bình thường không thể làm đến mức đó. Mà sau khi vết thương lành lại vẫn lưu lại nha môn không đi, hoặc là tâm nguyện đã hoàn thành, không muốn dính dáng đến ân oán giang hồ, muốn nương tựa tiểu sư muội là nàng sống cuộc đời bình yên, nhưng nếu vậy thì về quê ẩn cư chẳng phải tốt hơn sao? Huống chi lần này ra tay, với thủ đoạn và tính cách của hắn, rõ ràng có thể lấy mạng An Vương, nhưng cuối cùng chỉ giết Trương Miễn, giữ lại An Vương chẳng lẽ còn có giá trị sử dụng khác. Hiển nhiên hạng người như Mạnh Nguyên Châu căn bản không đáng để nhắc đến. CPU của Thu Mộng Kỳ như bị cháy khét, mãi mới phát ra được một suy nghĩ. Vậy là đại sư huynh còn tâm nguyện chưa dứt. Tô Vận gật đầu, tâm nguyện này có khi có liên quan đến chúng ta. Hoặc là dựa vào sức chúng ta thì dễ đạt được. Nên nói là phương hướng mục tiêu của hắn có lẽ trùng khớp với chúng ta, nhưng thứ hắn muốn lại có thể không giống. Vậy, huynh ấy theo cùng cũng không sao chứ? Thu Mộng Kỳ theo bản năng có phần lo lắng, nói cho cùng thì Ảnh Thất là đại sư huynh của cô. Tuy hai người không hiểu nhau nhiều, nhưng cô có thể cảm nhận được huynh ấy là người tốt, có việc cầu xin giúp đỡ cũng chưa từng từ chối, cô không muốn huynh ấy rời đi. Đã cùng chung mục tiêu thì sao phải đuổi huynh ấy đi, huống hồ gì còn cứu Trương Nhiễm. Thu Mộng Kỳ lúc này mới thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực mà nói. Đại sư huynh dù sao cũng là người bên nương gia ta, lần trước cầu thân hắn cũng đã ra mặt. Đến lúc hôn lễ của chúng ta, hắn khẳng định phải ngồi ở vị trí trên đầu. Người nương gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ta gả cho nàng hay nàng gả cho ta, ấy ấy ấy, nói nhầm. Là người phu gia. Thu Mộng Kỳ bật cười, để lộ hàm răng trắng đều, nói. Thật ra ta làm bên nào cũng được. Sau mà nói đùa và hỏi han rõ ràng mọi chuyện, Tô Vận mới chịu buông tha cho cô, quay sang dục. Được rồi, mau quay về đi, mưa càng lúc càng nặng, lát nữa mưa to thì xe ngựa cũng khó đi. Chuyện của An Vương không bị trách mắng, Thu Mộng Kỳ cảm thấy trong lòng không còn gì giấu giếm nàng, cả người nhẹ nhõm. Nghe nàng dục mình về, trong lòng lại vô cùng không nỡ. Tô Vận thấy ánh mắt cô cứ dính lấy mình, tim cũng không kìm được đập nhanh hơn. Cảnh tượng đêm qua lại lướt qua trong đầu, khiến nàng thoáng chút bối rối. Nhưng nhớ đến phụ mẫu vẫn đang chờ trong sân, bản thân ra tiễn mà tiễn đến nửa ngày, chỉ đành cắn răng nói. Mau quay về đi, mai ta sẽ đến nha môn sớm một chút. Thu Mộng Kỳ nghe vậy lòng được an ủi phần nào, cố nhịn không nắm lấy tay nàng. Nhưng không biết nghĩ gì lại ghé sát lại, hạ giọng nói. Tối ngủ phải nhớ ta đấy, ta cũng sẽ nhớ nàng. Tô Vận tay hơi đỏ lên, không nói gì, chỉ nhìn cô xoay người lên xe ngựa, vẫy tay về phía cô. Tô Vận vừa bước vào sân, mọi người lập tức vội vàng tránh ánh mắt đi chỗ khác, vẻ mặt giả vờ như không nhìn thấy khiến nàng tưởng mình tiễn khách quá lâu. Nàng chỉ mỉm cười nhẹ, không giải thích gì, quay sang nói với Trương Nhiễm. Nhiễm Nhi, mấy hôm tới cứ ở cùng phòng với Lâm Nhi muội, hai người chạc tuổi nhau, cũng dễ trò chuyện. Lâm Nhi, chăm sóc Nhiễm Nhi cho tốt. Tô Khanh Lâm mỉm cười, đưa tay về phía Trương Nhiễm. Trương Nhiễm liền bước nhanh mấy bước đến cạnh nàng, thân thiết khoác lấy tay nàng nói. Mấy hôm tới làm phiền rồi, mong Lâm Nhi đừng chê ta lắm lời. Sao lại thế được, ta còn sợ ngươi chê ta ít nói. Không đâu, tỷ tỷ ta còn ít nói hơn. Ta còn không chê tỷ ấy, mà người nào ở bên ta thì không biết thế nào là nhàm chán đâu. Tô Khanh Huyên nghe vậy cũng nhanh chóng chen lại gần, muốn cùng các tỷ tỷ chơi đùa. Mấy cô nương vừa nói chuyện vừa cười khúc khích. Tô Trường Bình nhìn tiểu cô nương không mời mà tới nay lại được mọi người trong nhà đón nhận nhiệt tình đến thế. Còn hòa nhập với hai muội muội của mình, trong chốc lát cũng không biết nên nói gì, bèn đứng sang một bên trò chuyện với Tô Trường Ninh. Không ngờ Trương Nhiễm lại bước thẳng tới chỗ hắn. Nói, Trường Bình ca ca, giờ ngươi có thể đưa ta đi xem xưởng rồi chứ? Ánh mắt nàng đầy tha thiết, lại chẳng hề e thẹn, đôi mắt đen láy đến mức có thể soi thấy bóng mình, khiến người ta cảm giác nàng có nói gì đi nữa cũng không thể từ chối. Mà tiếng Trường Bình ca ca này gọi cũng quá tự nhiên đi, không biết còn tưởng hai người đã quen thân từ lâu. Thế nhưng không hiểu sao Tô Trường Bình lại trở nên không thoải mái, như để che giấu điều đó, hắn lạnh mặt nói. Mấy ngày nay ta bận, e là không có thời gian đưa ngươi đi xem. Hơn nữa nếu ngươi muốn đến xưởng giấy thì nơi đó không phải do ta quản, ta cũng không giúp gì được. Phương Thị đứng bên cạnh vẫn luôn chú ý đến hai người họ, nghe Tô Trường Bình nói vậy thì hận không thể cầm gậy đập vào đầu hắn, xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì. Tô Vận cũng bật cười, toàn là người trong nhà, có xưởng nào mà không thể xem. Trương Nhiễm kinh ngạc hỏi, những xưởng đó đều là sản nghiệp của Tô gia sao? Tô Vận khẽ gật đầu, cũng coi là vậy, còn có cả Thu đại nhân cùng làm. Trương Nhiễm nghe vậy, đôi môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của Thu đại nhân thì chẳng phải cũng là của Vận tỷ tỷ sao? Mọi người vừa rồi đều thấy, Thu đại nhân bị tỷ tỷ túm tai mà không dám thở mạnh một cái. Mọi người nghe xong đều lấy tay che miệng cười. Tô Vận lúc này mới hiểu ánh mắt của mọi người lúc mình bước vào là có ý gì. Chợt nhận ra lần sau ở bên ngoài phải chừa cho người ta chút mặt mũi. Nàng cố ý chơi xấu để cho các ngươi thấy ta đang bắt nạt nàng ấy. Mọi người đồng thanh, ồ, một tiếng, nhưng ai nấy đều nhìn ra là không ai tin nàng. Tô Vận cũng biết mình không nên giải thích, lập tức im lặng. Trường Nhiễm tiếp lời ngay, Trường Bình ca ca, Vân tỷ tỷ đã nói, các xưởng đều có thể đi xem đấy. Giờ thì huynh không có lý do gì để từ chối nữa rồi. Nếu ngươi gấp thì để Lâm Nhi đưa ngươi đi, dù sao muội ấy cũng phụ trách xưởng nhang. Trường Nhiễm không ngờ Tô Khanh Lâm còn nhỏ tuổi vậy mà cũng quản lý cả xưởng, nhưng cũng không nản, nói. Xưởng nhang thì phải đi rồi, tửu xưởng của ngươi ta cũng muốn đến. Tô Trường Bình hết cách, đành gật đầu. Nếu ta rảnh thì sẽ đưa ngươi đi. Tô Vận âm thầm nhìn cảnh trước mắt, trong lòng thở dài. Giới trẻ bây giờ đúng là cứ thế mà thẳng thắn tấn công, không giống như giữa nàng và Thu Mộng Kỳ, hai kiếp người cộng lại mới đi được đến bước hôm nay. Nghĩ đến dáng vẻ lưu luyến không nỡ rời đi của cô lúc nãy, tim lại mềm nhũn, quyết định ngày mai dậy sớm hơn một chút, đến nha môn gặp cô. Hôm sau, quả nhiên Tô Vận đến nha môn từ rất sớm. Thu Mộng Kỳ vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt đã chạy loạn trong đầu cô suốt cả đêm, đôi mắt uể oải ban nãy lập tức bừng sáng, trở nên rạng rỡ đầy sinh khí. Nàng đến rồi, ta cảm giác hôm nay làm gì cũng sẽ rất hiệu quả. Tô Vận biết cô đang nói gì, liếc cô một cái, trách nhẹ. Giờ này rồi mà còn chưa ra trước điểm danh, chẳng phải vì đêm qua nhớ nàng quá nên ngủ không ngon, mới dậy trễ đó sao, ta đi rửa mặt ngay đây. Thu Mộng Kỳ vội vã chỉnh trang xong xuôi, húp đại một bát cháo rồi liền chạy ra phía trước điểm danh. Tô Vận đã ngồi sẵn trong phòng làm việc, đang cầm bút lông vẽ gì đó trên giấy, dường như đang lập kế hoạch. Thu Mộng Kỳ chen vào ngồi bên cạnh, rướn cổ nhìn bản đồ nàng vẽ, phát hiện chỗ được đánh dấu chính là khu hồ Môn Khiêu ở ốc Lĩnh Thôn, biết nàng đang suy tính gì, liền nói. Nhị hồ đã lên đường từ hôm kia. Khoáng của Tôn Thúc Hào nếu không có gì trục trặc thì tối nay sẽ tới. Hổ Môn Khiêu chính là nơi hai người đã quy hoạch để rèn binh khí. Khu vực này nằm gần cửa biển, lượng nước lớn, tiện lợi cho việc lấy nước làm nguội và tôi thép. Việc rèn sắt ở đây phần lớn dựa vào sức nước, trước đó đã cho mời gần 100 thợ mộc đến xây bánh xe nước, giúp nâng cao hiệu suất chế tạo binh khí một cách rõ rệt. Mà việc chọn Hổ Môn Khiêu, nguyên nhân quan trọng nhất là vì nơi đây thuộc nhánh hạ lưu của sông Tây Giang, tuy gần biển nhưng lại là nước ngọt. Nếu đi xa thêm vài chục dặm nữa là đã đến vịnh biển, mà nước biển chứa nhiều tạp chất, không thể dùng để nguội và tôi luyện, khiến binh khí làm ra có vấn đề về độ cứng và tính dẻo. Nếu không nhờ có Tô Vận, Thu Mộng Kỳ căn bản không biết được những điều này. Tô Vận nói, ngày mai ta phải đến Hổ Môn Khiêu một chuyến, xưởng rèn xây đã lâu. Đây là lần đầu tiên rèn binh khí hàng loạt, ta vẫn nên đến giám sát một lượt, nếu không có sai sót thì sau này cứ theo quy trình mà làm, không cần lo nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Mộng Kỳ đưa tay sờ tay nàng, nói, lão bà vất vả rồi, để ta đi với nàng. Tô Vận gật đầu, tuy từ Thành Phong Nhạc đến Hồ Môn Khiêu chỉ mất nửa ngày đường, nhưng chuyến này ít nhất cũng phải ở lại 2 đêm. Có một bảo bối như thế theo bên cạnh lo liệu, bản thân cũng chẳng cần bận tâm chuyện gì, sao lại không vui cho được. Thu Mộng Kỳ thấy xung quanh không có ai, liền ghé lại gần, hôn nhẹ lên má nàng, khẽ nói. Vận Vận, nàng thơm quá. Hồi nhỏ, Thu Mộng Kỳ thường gọi nàng như vậy, từ tiểu học đến trung học, cho đến sau vụ tai nạn xe. Bây giờ ký ức đã quay về, miệng cô cũng thường xuyên gọi vậy, có lúc lại chen thêm tiếng. Lão bà, khi có người thì gọi là Khanh Vận, trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu thì gọi là Vận Nhi, còn riêng tư thì gọi thế nào dính thế ấy. Tô Vận cảm nhận được sự ấm ẩm vừa lướt qua trên má, lại nghe cô gọi mình như thế, cảm giác thân thuộc thuở thiếu thời ập đến, tựa như hai người ngồi làm bài tập cùng nhau, giờ thể dục thì ra bờ sông mồi chơi, cô cũng sẽ ghé sát lại hỏi. Cậu dùng dầu gội gì thế, thơm quá, dùng sữa tắm gì vậy, mùi thật dễ chịu. Bây giờ dầu gội với sữa tắm đều là Tô Vận tự điều chế, hai người dùng y hệt nhau, nhưng Thu Mộng Kỳ vẫn thấy mùi hương trên người Tô Vận luôn thơm hơn người khác. Tô Vận đưa tay đẩy cô ra một chút, nói, ta với nàng dùng đồ y như nhau, làm gì có chuyện ai thơm hơn ai. Thu Mộng Kỳ thần bí nói, nàng không biết đâu, ta từng đọc được một câu trong sách, nói rằng nếu ngươi cảm thấy trên người một người nào đó có một mùi hương đặc biệt dễ chịu, mỗi lần người thấy mùi đó lại nhớ đến người ấy, cảm thấy mùi đó chính là đại diện cho người đó, thì điều đó có nghĩa là ngươi đã yêu người đó sâu đậm. Tô Vận quay đầu lại, cắn môi nhìn cô. Nàng muốn nói gì? Thu Mộng Kỳ hiếm khi đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Ta muốn nói gì nàng còn không biết sao? Nàng không nói thì ta sao biết được? Thu Mộng Kỳ cảm thấy cổ họng hơi ngứa, nhẹ nhàng ho một tiếng, nhưng không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người dựa sát vào nàng. Càng lúc càng thân thiết. Tô Vận thấy nóng, liền nói. Tháng năm rồi, nàng có biết người mình nóng cỡ nào không? Cả người chẳng khác gì cái lò than. Thu Mộng Kỳ cười hì hì 2 tiếng. Thật sự đứng dậy đi tìm quạt nan. Lần này không dám dựa sát vào. Kéo một cái ghế ngồi cách nàng nửa thước. Bắt đầu quạt cho nàng. Thấy cô hiếm khi ngoan ngoãn không giở trò. Tô Vận cũng thu lại những suy nghĩ mông lung. Bắt đầu tính đến những kế hoạch khác. Chợt nghe Thu Mộng Kỳ nói, à đúng rồi, nhắc đến Triều Bình Mãi Mã, nhưng bên ngựa hình như tiến triển không được thuận lợi, ngựa ở phương Nam ta quá ít. Ta có một cách muốn nói với nàng, nói xong liền kể lại ý tưởng sáng hôm kia về việc dùng đường thủy để vận chuyển ngựa từ phương Bắc. Tô Vận nghe xong, gật đầu, cách này tất nhiên là khả thi, vào thời Minh, từng có thuyền chở ngựa, thuyền tốc để vận chuyển vật phẩm triều đình. Thời kỳ thập tự Đông Trinh thời Trung Cổ. Cũng dùng thuyền vận chuyển ngựa. Nhưng điều này đòi hỏi kỹ thuật đóng thuyền phải cao hơn. Việc này cần trao đổi thêm với Triệu Nhuế. Dù sao thì kỹ thuật đóng thuyền phải được nâng cấp. Chuyện này là nhất định phải làm. Vạn nhất sau này thành đại sự, cần cử hạm đội đi tìm giống ngô, khoai tây năng suất cao, thì vẫn cần đến thuyền. Nói xong còn khen cô một câu. Biết vận động đầu óc rồi. Thu Mộng Kỳ liền vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, ngày nào cũng ở cạnh nàng, bị ép phải động não đó thôi. Tô Vận cau mày, câu thành ngữ dùng kiểu gì kỳ vậy? Thu Mộng Kỳ chẳng buồn để tâm, cười tươi rói nhìn nàng, còn tăng lực quạt lên, để chiếc. Quạt tay người, thổi mát cho lão bà thêm chút. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-08-12-17h57-2 giây, 2023-08-13-17h50-23 giây nhé. Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng pháo hoa, yêu phê, một cái. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng mìn, nguyên tử tiểu bất điểm, độc tự mạn du, tiểu gia, một con bò, yêu yêu yêu, mỗi người một cái. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng, hoa khai hoa lạc, 48 chai, một đống đen thui, 20 chai, thế giới thứ 3, 10 chai, ngôi sao của Tagore, 8 chai, yêu yêu yêu, 5 chai, 53.629, 2 chai. Rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.